Nếu như đã đến rồi thì đợi ba xử lý xong công việc, rồi buổi tối cùng nhau về nhà. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bận rộn với kế hoạch đầu tư của chính phủ Anh, khiến cho bản thân có mệt mỏi, vừa chạm gối là đã ngủ, còn con trai thì lại ở chỗ Phạm Uyển Viện bên đó, hắn cũng không có gì không yên tâm. Nhưng hai cha con đúng là đã có một thời gian không ở cùng nhau, nếu như để cô biết được, nhất định sẽ mang hắn một trận cho xem. Hay là lần này cô đến London chính là một thời cơ tốt để họ gặp mặt. Hắn không muốn cô và Lạc Tư ở bên nhau, cho dù cô chính miệng thừa nhận giữa họ chỉ là bạn bè mà thôi, càng không thể để Ngụy Nhất Minh kia chiếm được một chút thời cơ nào. Ba, Phạm Gia Triển lên tiếng kéo gọi hồn vía đang bay xa của Phạm Trọng Nam trở lại. Sao vậy? Phạm Trọng Nam hỏi lại. Người mà Sarah nói là muốn gặp con đó, có phải là mẹ không? Nếu như vậy, vậy người vừa nãy cậu nhóc nhìn thấy bước vào thang máy kia nhất định là mẹ rồi. Thấy con trai đúng là đã chạm mặt cô, hơn nữa con đã nhìn thấy ảnh cưới của hai người, đương nhiên là sẽ nhận ra. Điều hắn ngạc nhiên là vì sao Đoá Đoá lại không nhận ra con trai. Phạm Trọng Nam nắm tay con trai. Chúng ta về văn phòng nói sau. Vào văn phòng, bên trong mùi khói thuốc vẫn còn nồng nặc. Không đợi Phạm Trọng Nam có hành động, Phạm Gia Triển đã chủ động chạy đến mở hết tất cả các cửa sổ, sau đó ngồi xuống sofa đối diện với ba mình. Tuy cậu nhóc rất muốn biết bà có phải là vì công việc không vui nên mới hút nhiều thuốc như vậy hay không, nhưng điều cậu nhóc càng muốn biết hơn chính là chuyện của mẹ. Trước đây chỉ được nhìn ảnh của mẹ nên cậu nhóc không có quá nhiều cảm giác, nhưng khi người đã mang thai mình 10 tháng đứng trước mặt mình, cảm giác đó đương nhiên là không giống. Nhưng ngay cả một tiếng mẹ cậu nhóc còn chưa kịp gọi, hơn nữa mẹ con không nhìn thấy cậu nữa. Mẹ con đến luôn nôn rồi. Phạm Trọng Nam rất muốn hút thuốc nhưng bao thuốc đã hết sạch, hơn nữa con trai đang ở đây cho nên chỉ đành thôi. Nếu như đã đến gặp con, tại sao lại đi nhanh như vậy? Chỉ kém một bước là có thể gặp mặt rồi. Mẹ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, lần sau chúng ta đi gặp mẹ. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nhưng nếu như đã hứa với con trai thì cũng coi như cho hắn thêm một lý do để hạ quyết tâm thẳng thắn với cô chuyện này. Cho dù sau khi cô biết sẽ mang hắn, sẽ càng hận hắn, càng không thể tha thứ cho hắn, thì hắn cũng đã quyết định cho cô biết. Vậy, ba, liệu mẹ có thích con không? Cho dù là trưởng thành sớm thì Phạm Gia Triển chẳng qua cũng chỉ là cậu bé 5 tuổi. Sau khi biết mình sắp được gặp mẹ thì trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Không đâu, mẹ nhất định sẽ rất thích con. Phạm Trọng Nam khó được một lần mỉm cười thoải mái với con trai. Ba, thật không? Trên gương mặt nghiêm nghị của cậu nhóc lộ ra một nụ cười vui sướng và đầy mong chờ. Là thật, hắn cũng lộ ra nụ cười đầy mong chờ. Khi Giang Tâm Đoá từ công ty của hắn bước ra, đã thấy xe của Phạm Uyển Viện chờ sẵn ở cửa, nhưng thấy cô ra nhanh như vậy, bà ngược lại rất ngạc nhiên. Sao nhanh vậy? Thằng nhóc kia mới vừa đi lên mà Đoá Đoá đã xuống nhanh như vậy rồi sao? Thật không dễ dàng gì bà mới tạo cho cả nhà họ một cơ hội để gặp mặt, chẳng lẽ lại là công dã tràng rồi? Anh ta có chuyện gì đâu? Giang Tâm Đoá ngồi vào xe, trong giọng nói có chút oán giận cùng một chút giận dỗi không dễ phát hiện. Sự giận dỗi này đương nhiên là đối với Phạm Trọng Nam rồi. Nếu như không có cú điện thoại kia, không chừng cô đã... Giờ tạm thời không có chuyện gì thôi, cứ kéo dài mãi, ai mà biết được có chuyện hay không cơ chứ. Phạm Uyển Viện hừ nhẹ một tiếng. Mà hai người nói chuyện gì? Đây là điều mà bà muốn biết nhất. Có nói gì đâu. Giang Tâm Đoá nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài cửa xe, nhàn nhạt nói. Đúng là họ chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lặng nhìn nhau, đã tốn hết nửa giờ rồi. Mấy câu nói sau đó chẳng qua chỉ là trong vài phút ngắn ngủi, lại sau đó nữa, chính là... Hắn lại có ý đồ với cô. Không nói chuyện gì? Nó lại chọc giận cháu. Phạm Uyển Viện không quá tin tưởng, bà tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của Giang Tâm Đoá, muốn từ trên mặt cô tìm ra chút manh mối gì để suy đoán xem sự tình phát triển ra sao. Không có, anh ta rất bận, đang xử lý công việc, đợi anh ta bận xong thì nói chuyện ra ba câu rồi cháu về. Nếu như cô nói hắn không phải đang bận mà chỉ là một mực đốt thuốc, Sarah nhất định sẽ không yên tâm. Thôi đành vậy, hắn lớn như vậy rồi, tại sao còn không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân cơ chứ? Trước đây là vậy, bây giờ lại càng thêm điều mạng. Thật là ngu ngốc mà, dễ con đã dâng đến miệng rồi, mà hắn còn bận xử lý công việc gì chứ? Không thu phục được vợ cũng là đáng đời. Phạm Uyển Viện trong lòng thầm mắng Phạm Trọng Nam không biết bao nhiêu lần. Frank không có giới thiệu ai khác cho cháu sao? Đó mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng lúc Phạm Uyển Viện hỏi câu này, trong lòng bà cũng đã hiểu. Chắc chắn Đoá Đoá và Phạm Gia Triển còn chưa gặp nhau. Anh ta muốn giới thiệu ai với cháu? Giang Tâm Đoá khó hiểu hỏi lại. Phạm Uyển Viện cười lấp liếm. Không có gì, cô tưởng là nó sẽ giới thiệu bạn cho cháu quen. À này, cô đã bảo quản ra chuẩn bị cơm tối,